Hồng Anh ký, chương 313, Quách Thương luận kiếm. 10. Góc truyện audio.com, Côn Luân phái chính lưỡng nghi kiếm pháp cùng Hoa Sơn phái phản lưỡng nghi đao pháp đều là trong chốn võ lâm nổi danh tuyệt học. Chính lưỡng nghi kiếm pháp bộ pháp chiêu số cùng Hoa Sơn phái phản lưỡng nghi đao pháp đồng dạng, đồng đều theo thế tượng trong bát quái biến hóa mà ra, cả hai đều có 8864 giống như biến hóa. Như đao pháp cùng kiếm pháp chung sức lại có 4.096 giống như biến hóa, mấy có thể hóa tận thiên hạ võ công chi khó phân phức tạp, phát huy thiên hạ binh khí chiêu số bên trong cực nghệ uy lực vô cùng. Năm đó Hoa Sơn nhị lão tại Quang Minh đỉnh đối kháng Trương Vô Kỵ lúc Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn vợ chồng từng làm cho cùng Hoa Sơn nhị lão phối hợp nguyên bản khốn trụ Trương Vô Kỵ, nhưng bởi vì Chu Mỹ nữ tâm niệm đẹp trai, chỉ điểm Trương Vô Kỵ dùng bát quái chu dịch phương pháp phá giải, tuy nhiên bốn người này bị thua, nhưng là tơ. Tí ti, không ảnh hưởng chút nào cái này hai bộ đồ võ công danh khí. Thế cho nên về sau, chính lưỡng nghi kiếm pháp cùng phản lưỡng nghi đao pháp đã thành trên giang hồ một đại ngoại tộc. Hoa Sơn phái cùng Côn Luân phái thường xuyên tổ chức thành đoàn thể làm nhiệm vụ triệu tập, đúng là biết cái này hai bộ võ công đệ tử, hợp lại thì có thể học uy lực hoàn toàn có thể chống lại cao thủ nhất lưu. Bốn người dùng cái này hai bộ kiếm pháp ngược lại là có, bất quá một người dùng liền văn sở vị văn. Phải nắm giữ hai bộ võ công ngược lại là tiếp theo, hết lần này tới lần khác là muốn đồng thời dùng một đao một kiếm, nếu như không có đặc thù võ công, người chơi căn bản làm không được. A Phi chỉ nghĩ tới một cái khả năng, là, được kinh điệu cái cầm nói, nữ hiệp hẳn là này Lan Lăng Vương luyện tả hữu hỗ bác thuật có thể đồng thời sử dụng hai bộ võ công. Quách Thương lắc đầu, cái khác ta dám nói, ít nhất tả hữu hỗ bác là không thể nào. Cái này thiên hạ hội tả hữu hỗ bác chỉ có ba người, Chu lão bá, cha ta Tiểu Long nữ. Ba người này ta đều gặp thấy cũng nhiều, tự nhiên là biết rõ tả hữu hỗ bác đặc điểm. Đương nhiên không thể phủ nhận có người luyện tả hữu hỗ bác về sau có thể sử dụng hai bộ võ công, bất quá người này không phải Lan Lăng Vương. A Phi nghe xong nghi ngờ trong lòng nhiều hết mức, đã không phải tả hữu hỗ bác, chẳng lẽ thiên hạ còn có cùng tả hữu hỗ bác đồng dạng võ học. Hơn nữa, Lan Lăng Vương Minh rõ ràng sẽ dưỡng ngô kiếm pháp, hiện tại lại sử dụng chính lưỡng nghi kiếm pháp, cái đó và hệ thống thiết lập không? Hợp, bất luận cái gì một loại võ công, kiếm pháp, đao pháp rõ ràng chỉ có thể luyện một loại, hắn vì cái gì luyện hai chủng? Còn có tứ người mới có thể sử dụng chính phản lưỡng nghi, một mình hắn bằng cái gì có thể dùng đến, mặc dù là sẽ tả hữu hỗ bác cũng làm không được a, đây cũng quá bắc đi a nha. Quách Thương cười nói, thiên hạ này kỳ môn dị thuật có rất nhiều, cho dù là ta cũng không có thể đều hiểu rõ, ngươi đem ta hỏi đến rồi. Bất quá có một chút ta có thể giải thích, thương pháp của ngươi liền luyện hai chủng, vì sao Lan Lăng Vương không thể luyện hai chủng kiếm pháp? Ta biết ngươi nghĩ nói thương pháp của ngươi đặc thù, nhưng là cũng chưa chừng nhân ra Lan Lăng Vương võ công của sẽ không có chỗ đặc thù. A Phi không nói, bởi vì hắn biết rõ Quách Thương nói có đạo lý. Trong chàng, Lan Lăng Vương quỷ dị đao. Kiếm đều dùng rốt cục bắt đầu biểu hiện uy lực, Vân Trung Long tuy nhiên ra sức ngăn cản, nhưng là dưỡng ngô kiếm pháp đối mặt một đao kia một kiếm có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Lại hủy đi hơn 10 chiêu, Vân Trung Long đã không ít thủ nhiều, nếu không phải nội lực của hắn thâm hậu chỉ sợ tại đã cực kỳ nguy hiểm rồi. Cảnh tượng này thật sự là bắt đầu thi đấu đến nay chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh, Vân Trung Long ở đây trên mặt tạm thời đang ở hạ phong, tuyệt đối là khai thiên tích địa lần thứ nhất mà ngay cả đại kiếm thần đều cực nhỏ làm được. A Phi chính chăm chú nhìn, bỗng nhiên trong chàng hai người đồng thời động mấy động, chân xuống di động nhanh chóng, Vân Trung Long nhưng lại lảo đảo hạ xuống, trong chàng phát ra một tiếng nhỏ nhẹ xoẹt. Âm thanh, A Phi a một tiếng đứng dậy, không che giấu được nội tâm của. Hắn kinh ngạc bởi vì trên tấm hình Vân Trung Long áo dài phá, tại cánh tay của hắn chỗ một đạo thật dài nứt ra, hiến máu dần dần chảy ra, nhuộm hồng cả hắn trường sam màu trắng. Vân Trung Long bị thương, đám người đứng ngoài xem xôn xao nói cho mọi người đây không phải ảo giác. Chẳng lẽ Vân Trung Long cũng ngăn cản không nổi, này Lan Lăng Vương chân là Ngưu A Hát A Phi chấn động. Vân Trung Long lúc này đây bị thương cũng không nặng nhưng là đối với người chơi trùng kích hiển nhiên rất lớn. Trong chàng hai người ngắn ngủi dừng lại một chút, Vân Trung Long cũng mặc kệ thương thế của mình tiếp tục huy kiếm tương hướng, Lan Lăng Vương cũng là đồng dạng phản kích, hai người đấu pháp cùng trước khi đồng dạng. Vân Trung Long tiếp tục dùng dưỡng ngô kiếm pháp đối với đao kia kiếm hợp bích Lan Lăng Vương, chỉ là lúc này đây Vân Trung Long trên. Trường kiếm mang theo nhàn nhạt tử khí, hiển nhiên là tử hà thần công đã chút công dụng nào rồi. Lần này giao thủ, hai người đánh nhau càng thêm kịch liệt, chàng diện bên trên người tới ta đi tương xứng, tựa hồ đao này kiếm hợp bích trừ chiêu số tinh diệu bên ngoài, càng có ngăn cản Vân Trung Long này nội lực thâm hậu hiệu quả, Vân Trung Long không có biểu hiện ra nội lực ưu thế tuyệt đối đi ra. A Phi nhìn một hồi, không biết làm tại sao chợt nhớ tới trước khi Quách Thương nói qua một câu, lần này Hoa Sơn Luận Kiếm, Vân Trung Long cùng đại kiếm thần độc bá giang hồ thời đại cùng một chỗ không quay lại rồi. Đỉnh cấp cao thủ ở giữa tuyệt đối chênh lệch tựa hồ cũng ở đây một lần Hoa Sơn Luận Kiếm trong từ từ bị san bằng, giang hồ quần hùng, mấy người xưng vương, cuối cùng là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu đâu này. Lại một, trận sơn hồ hải khiếu kinh ngạc tỉnh lại trong trầm tư A Phi xem xét lại là há to miệng, nguyên lai Vân Trung Long lại trúng chiêu, lúc này đây đổi thành trước ngực, vết đao dài hai thước treo ở trước ngực rất rõ ràng. Lan Lăng Vương chính phản lưỡng nghi kiếm pháp quả nhiên ghê gớm, thậm chí ngay cả tiếp theo hai lần thương tổn tới Vân Trung Long. Bất quá lúc này đây lại lần nữa sau khi bị thương Vân Trung Long thu kiếm mà đứng tựa hồ cũng bị giật mình. Lan Lăng Vương không có tiếp tục tiến công, tiếp tục trái đao trong tay tay phải cầm kiếm làm thức mở đầu. Vân Trung Long nhìn nhìn cánh tay cùng bộ ngực thương thế, đã trầm mặc thật lâu, đột nhiên cười to mấy tiếng, nói, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, hảo kiếm pháp, hảo đao pháp. Lan Lăng Vương, ngươi rốt cuộc tìm được võ công của ngươi rồi. Lan Lăng Vương lại, sắc mặt nghiêm túc như Lâm Đại Địch nói, còn chưa thành hình, nhưng xin chỉ giáo. Chỉ giáo chưa nói tới, ta đang muốn lĩnh hội ngươi một chút nhiều năm qua võ công của kết tinh, Vân Trung Long nhẹ nhàng điểm một cái đầu chợt trường kiếm quay lại, vậy mà chủ động công tới. Lúc này đây Vân Trung Long không tiếp tục ẩn giấu, mới bắt đầu thời điểm hắn là được tử khí đại thịnh, trường kiếm như rồng, lan lan lộn lộn càng đã qua hơn nửa cái lôi đài, trực tiếp đập lấy Lan Lăng Vương thân mình. Lan Lăng Vương đao kiếm một trận cũng nghênh đón tiếp lấy. Tràng diện bên trên ngươi tới ta đi, kim loại vang lên chi tiếng nổ lớn, hiển nhiên là song phương vũ khí va chạm cực kỳ kịch liệt. Nhưng là tử hà thần công hạng gì lợi hại, dù sao trong lúc này có một thần. Chữ cùng cửu dương thần công thần, thế nhưng mà cùng một cái chữ. Vì vậy trên lôi đài thập phần khí thế, Vân Trung Long trọn vẹn chiếm được 8 phần. Chia rẽ tử khí đông lai, Vân Trung Long rốt cục phát huy ra người chơi đệ nhất cao thủ phong thái. Năm đó ta chính là bị này tử khí đánh quân lính tan rã, A Phi lắc đầu. Hắn cùng Vân Trung Long đã giao thủ, nhưng rất hiển nhiên năm đó khi đó nhân gia còn không dùng toàn lực, giờ phút này vừa thấy Vân Trung Long khí thế A Phi chỉ có thể là cảm khái thổn thức. Vân Trung Long dùng một lát toàn lực, Lan Lăng Vương nhất thời khó qua rất nhiều. Đao kiếm kết hợp uy lực cũng bề ngoài giống như tiểu rất nhiều, thời gian dần qua phòng thủ cũng nhiều hơn. Nhưng là lưỡng nghi kiếm pháp cùng lưỡng nghi đao pháp đều có phòng thủ chiêu số, hai bên kết hợp vậy mà xuất kỳ lợi hại, Vân Trung Long mấy lần chính diện cường công đều bị cản lại, mặc dù là hắn dùng cường. Đại nội lực vọt mạnh Lan Lăng Vương cũng bị huyền bí lưỡng nghi hóa giải. http://www.okn.com, ngược lại là Lan Lăng Vương chiêu số tinh diệu như trước, số ít phản kích cũng là uy lực rất mạnh, Vân Trung Long thậm chí đều khó mà hóa giải. Đánh như vậy xuống dưới, Vân Trung Long là không chiếm được chỗ tốt gì, A Phi nói. Quách Tường cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng, mấy ngày nay ngươi cùng với ta, nhãn lực cũng là tăng trưởng. Cường công nếu muốn có hiệu quả, đầu tiên thực lực muốn có chênh lệch rất lớn mới có thể. Lan Lăng Vương cùng Vân Trung Long chênh lệch vốn là không lớn, cơ hội duy nhất là được tại nội lực bên trên. Cái này muốn xem Vân Trung Long nội lực mạnh bao nhiêu rồi, nếu như có thể mấy lần tại Lan Lăng Vương, cũng là có một chút cơ hội. Hắn rất mạnh, nhưng là cũng không trở thành mạnh hơn Lan Lăng. Vương mấy lần A Phi lắc đầu. Đúng lúc này, trong tràng lại là một tiếng vang lớn, đình tai nhức óc phảng phất kinh lôi đồng dạng, một mực cường công Vân Trung Long vậy mà lui một bước, cả kia đoàn tử khí đều lung lay nhoáng một cái. Lan Lăng Vương đao kiếm gia tăng, trên mặt thanh khí chợt lóe lên. Bất quá hắn khí thế phảng phất lên đây, lại đang Vân Trung Long lui ra phía sau một bước đồng thời tiến lên một bước, đao kiếm tiếp tục đưa ra. Vân Trung Long thấy thế lại một kiếm đâm ra, một tiếng kia vang lớn lại lần nữa truyền đến, A Phi không biết hiện tại chàng người chơi lỗ tai có khó không bị, hắn đứng ở video trước mặt đều cảm thấy thanh âm kia có chút chói tai. Lần giao thủ này, Vân Trung Long lại lui một bước, Lan Lăng Vương lại lần nữa tiến lên, đồng thời sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt, hiển nhiên một kích này. Cũng không chịu nổi, khán giả cảm xúc hoàn toàn bị điều động rồi, bọn họ lớn tiếng hoan hô, phảng phất biết rõ quyết chiến thời khắc muốn đã đi đến, quả nhiên này Lan Lăng Vương lại là đao kiếm hợp lại là đồng dạng một chiêu hướng Vân Trung Long đánh tới, tựa hồ là quyết định muốn dùng một chiêu này đánh bại Vân Trung Long. Cách chương